Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Lâm Lang Thiên. Chết! Khổng lồ bóng mờ trực tiếp đem Lâm Lang Thiên bao trùm mà xuống. Đúng lúc này, một đạo hắc mang đột nhiên từ phía dưới tuôn vọt mà ra. Ngang nhiên đụng vào màu đen cự chỉ, ong ong, nồng đậm hắc mang tựa hồ mang theo kiểu khác ăn mòn lực lượng. Ở tại điên cuồng ăn mòn phía dưới, cái kia nghiền ép mà xuống đen kịt cự chỉ rõ ràng dần dần tiêu tán ở giữa không trung. Hắc mang tán đi, phía sau tình hình rốt cục xuất hiện tại khán giả trong tầm mắt. Một mặt to lớn lục giác hắc kính vượt ngang hư không, đem Lâm Lang Thiên vững vàng bảo hộ phía sau. Mặt kính bên trên bảo quang lưu chuyển, mơ hồ mang theo từng trận làm người sợ hãi gợn sóng. Linh Luân Kính, địa giai linh bảo, Lâm thị tông tộc có mấy cường đại linh bảo một cái. Ong ong, ngăn lại một kích chí mạng lục giác hắc kính ong ong một tiếng. Thân hình biến ảo thành một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hắc kính phía sau. Nhanh chóng chui trở về Lâm Lang Thiên trong tay. Ha ha, Lâm Động, ngươi không nghĩ tới a? Ta có địa giai linh bảo hộ thân, ngươi làm gì được ta? Ta nếu là hết hy vọng phòng thủ, cái kia trận này so đấu liền là thế hòa không phân thắng bại. Chúng ta đặt song song quán quân mới là. Nâng lên lục giác hắc kính Lâm Lang Thiên lên trước một bước, nhịn không được làm càn cười lớn. Tuy là hắn đã không cách nào đánh bại, nhưng mà ác tâm chết hắn vẫn là có thể làm đến. A, có thể ngăn lại ta một chỉ, thật là cái bảo bối tốt. Bất quá, Lâm Động nao nao, chợt mặt lộ một vệt vẻ hưng phấn. Tạo hóa võ học, Thái Thanh Du Thiên Bộ. Chỉ thấy Lâm Động dưới chân đạp kỳ dị bộ pháp, thân hình nhanh chóng biến đến mờ mịt vô cùng, ở giữa không trung hóa thành thấu trời tàn ảnh, như trích tiên nhân phiêu giật, ngoại nhân căn bản bắt không đến bản thân vị trí, nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Đó là tạo hóa cấp thân pháp võ học. Mau lui lại, trong tầm mắt mất đi Lâm Động tung tích, Lâm Lang Thiên sắc mặt cuồng biến. Lập tức muốn điều chuyển thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Bất quá từ giờ trở đi, nó chính là ta. Một tiếng cười khẽ bất ngờ ở tại bên tai vang lên. Ở bên trái, bắp thịt cả người căng cứng Lâm Lang Thiên không cần suy nghĩ. Bốc lên nắm đấm liền cấp tốc oanh ra một quyền. Trên nắm tay mơ hồ có quyền cương nổi lên. Nhưng mà, đã quá muộn. Lâm Lang Thiên cánh tay mới vừa vặn nâng lên, một cái thon dài đại thủ đã không có chút nào khói lửa khác ở chỗ ngực hắn. Công kích như treo rác linh dương không có dấu vết mà tìm kiếm. Phốp, máu tươi tràn lan bầu trời, bỗng nhiên gặp sét đánh Lâm Lang Thiên thân hình ngăn không được bay ngược mà ra. Chỉ nghĩ đến trong tay nhẹ đi hắn lập tức phản ứng lại. Ta Linh Luân Kính, ong ong. Thấu trời tàn ảnh hiện lên, vị kia đã đắc thủ tuấn tú thiếu niên đã về tới nguyên địa. Tay phải nắm bất ngờ liền là một cái bảo quang lưu chuyển lục giác hắc kính. Ta địa giai linh bảo, mau đưa ta địa giai linh bảo trả lại cho ta. Che ngực Lâm Lang Thiên lớn tiếng gào thét, khí huyết chính giữa tại thể nội điên cuồng tán loạn. Ngươi nhìn, Linh Luân Kính hiện tại đã thuộc về ta. Lâm Động dương lên trong tay lục giác hắc kính, thuận thế thu vào trong lòng. Lâm Động, hiện tại đem Linh Luân Kính đưa ta, ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Khí tức dị thường hỗn loạn Lâm Lang Thiên, chỗ sâu trong con ngươi lại có một tia lờ mờ kim mang hiện lên. Thần bí mà lại quỷ dị, tha ta không chết, ai cho ngươi lá gan? Lâm Động ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Vừa nhấc chân liền biến mất ở nguyên địa, trực tiếp đối với Lâm Lang Thiên lấn người mà lên. Phanh phanh phanh, trên không trung, trên trăm đạo tàn ảnh đan xen, quyền cước cộng lại khí kình chấn động âm thanh không ngừng oanh minh mà lên. Vẻn vẹn mấy giây, hai người liền đã giao thủ hơn 100 lần nhiều. Không, nói đúng ra, hẳn là Lâm Động nghiền ép Lâm Lang Thiên hơn 100 lần nhiều. Lại là một cái lăng lệ công kích đập ra. Phần bụng thu tập Lâm Lang Thiên trực tiếp tan vỡ 3 cây xương sườn. Đan sen bóng người đến đây tách ra. Phía trước Lâm Lang Thiên thân hình thon dài sau khi nghe xong. Một đầu tóc dài xóa vai. Khí chất phiêu giật thoải mái. Lại phối thêm như vậy anh Tuấn ngũ quan. Mặc cho ai nhìn đều sẽ tán thưởng một tiếng. Nhưng mà hiện tại hắn lại còn giống như là ác quỷ tóc tai bù xù. Thân thể chỗ vết thương chồng chất. Một bộ thanh sam sớm đã liền bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa. Ngũ quan dữ tợn mà lại vặn vẹo. Lâm Lang Thiên, người kiêu ngạo trong mắt của ta không đáng một đồng. Độ lượng lại là nhỏ hẹp như vậy. Nếu không là năm đó ngươi dám can đảm mạo phạm cha ta, ta liền ra tay với ngươi hứng thú đều không có. Cùng Lâm Lang Thiên kéo dài khoảng cách Lâm Động, bỗng nhiên buồn bực ngán ngẩm rằng giặc thở dài. Cho dù hắn đã đem thực lực khống chế tại niết bàn cảnh trở xuống, nhưng mà Lâm Lang Thiên vẫn như cũ để hắn rất thất vọng. Quả thực yếu đuối như hài đồng đồng dạng. Là thời điểm nên kết thúc. Mục sư, đem người lực lượng cho ta mượn. Người đã đáp ứng ta. Mau đưa toàn bộ lực lượng hết thảy cho ta mượn. Ta muốn hắn chết a. Hình như lệ quỷ Lâm Lang Thiên căn bản không để ý Lâm Động nhục nhã. Giống như là điên rồi đang điên cuồng lầm bầm cái gì. Ong ong, theo Lâm Lang Thiên điên cuồng nói nhỏ. Một vệt lờ mờ kim mang chậm chậm từ trong cơ thể lan ra mà ra. Nhanh chóng hướng thân thể bốn bề chảy xuôi mà đi. Phát giác được một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ tràn ngập toàn thân. Lâm Lang Thiên nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Âm thanh hung dữ bật cười. Đúng đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Đây chính là ta muốn. Oanh, oanh. Một cái trắng nõn nằm đấm đột nhiên ở tại trong tầm mắt càng càng lớn. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Trực tiếp đem hắn theo trên không trung nện lạc mà xuống. Như cấp tốc xẹt qua màn trời sao chổi rơi về phía đại địa. Hiu, một giây sau, một đạo thon gầy bóng người như quỷ mị xuất hiện tại Lâm Lang Thiên phía sau. Cánh tay ngang qua trước ngực đột nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại. Gắt gao bóp chặt cái cổ. Thủ hạ lưu nhân. Phía dưới chỗ ngồi bên trên, như có cường giả nhìn ra Lâm Động dự định, nhịn không được nhấc lên nguyên lực không dứt hét to. Ô ô ô, ngươi dám không nghe trưởng lão lời nói. Ngay tại vùng vẫy giấy chết Lâm Lang Thiên như là bắt được cây cỏ cứu mạng, trong mắt lập tức rực rỡ hào quang, động tác cũng theo đó kịch liệt. Ngoan, nhịn xuống điểm, chờ một hồi liền không đau. Lâm Động nghe vậy nhẹ giọng cười cười, kề sát ở bên tai ôn nhu dù gì nói, chợt cánh tay phải đột nhiên hướng vào phía trong nắm chặt. Rõ ràng tan vỡ âm thanh vang lên. Ngươi, Lâm Lang Thiên thân thể đột nhiên cứng đờ, chợt liền nhanh chóng sụi lơ xuống. Con ngươi phóng đại, khí tức triệt để tiêu tán tại phương thiên địa này ở giữa. Nội tộc Lâm Lang Thiên chết, trên mặt vẫn mang theo một tia kinh ngạc cảnh tượng hắn. Đến chết cũng không có ngờ tới Lâm Động lại dám công nhiên chống lại tông tộc trưởng lão hội hội. Viên mệnh lệnh, một tay bóp chết Lâm Lang Thiên Lâm Động, nhưng lại không buông ra nhục thể. Ngược lại tiếp tục cười nói, như thế nào, tiểu lão thử, còn trốn ở bên trong không chịu đi ra sao? Cái gì? Ngươi lại có thể phát hiện ta tồn tại? Một đạo khàn khàn giọng nam bỗng nhiên bối rối vang lên. Ngữ tốc cực nhanh nói, đừng có giết ta, ta biết rất nhiều bí mật. Ta có thể cho ngươi rất nhiều cao đẳng võ học bí tịch. Còn có rất nhiều bí tàng vị trí. Còn có, đã như vậy, vậy liền đem ngươi hết thảy đều giao cho ta a. Lâm Động bỗng nhiên quỷ dị cười cười. Trong giọng nói mang theo một vệt dị thường tham lam. Sau một khắc, một cơn lốc xoáy lỗ đen liền mang theo bá đạo vô cùng thôn phệ chi lực, ngang nhiên xâm nhập Lâm Lang Thiên trong nhục thể, thẳng đến một nơi bí ẩn mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.